xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tiểu nhân vật. Về Lưu Minh chuyện này, Lâm Hướng Bắc cũng cùng Tôn Yến Ni nói một tiếng. Hiện giờ sinh ý thượng sự tình, phu thê chi gian cũng là có thương có lượng, rốt cuộc đều là vuốt cục đá qua sông. Có người thương lượng, tổng cảm thấy càng yên tâm. Lưu Minh chuyện này Nhi tuy rằng đáp ứng rồi Ngư Bảo có thể cấp đối phương một cái cơ hội, nhưng là hay không thật sự trường kỳ hợp tác, vẫn là muốn châm trước. Lâm Hướng Bắc trong lòng là có chính mình suy tính cùng băn khoăn. Hắn tuy rằng nguyện ý nghe khuê nữ kiến nghị, nhưng là cũng có ý nghĩ của chính mình. Tôn Yến Ni nói, nếu xác thật là một nhân tài, chúng ta cũng không cần thiết bởi vì Hoàng Quốc Đống liền đem người cự chi môn ngoại. Mang thành kiến là không tốt, Lâm Hướng Bắc nói, ta là bởi vì lần trước Hoành Thánh nháo ra sự tình, thật sự không muốn cùng Hoàng Quốc Đống lại đấu tới đấu đi lãng phí thời gian. Tôn Yến Ni cười nói, về sau ngươi cũng làm kiến trúc, hắn cũng làm kiến trúc, tổng hội có xung đột. Ngư Bảo kia Hoành Thánh cửa hàng cùng hắn Hoành Thánh cửa hàng cũng là đồng hành, tránh không được. Chúng ta làm buôn bán liền không cần sợ tay sợ chân. Ngươi trước kia không phải rất lớn mật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Hướng Bắc trầm mặc một lát, nói trong lòng lời nói, vướng bận quá nhiều. Trương Tường vì trả thù ta mẹ, kết quả đem Ngư Bảo đánh mất 3 năm. Lần trước Hoàng Quốc Đống cũng trả thù ta Hoành Thánh cửa hàng. Ta cũng không muốn cùng hắn tiếp tục đấu, vạn nhất ngày nào đó hắn bức nóng này. Đây là che giấu ở Lâm Hướng Bắc nội tâm bóng ma, đã từng bị trả thù quá. Đang xem ra Hoàng Quốc Đống là cái không hạn cuối người lúc sau, hắn xác thật không muốn cùng đối phương lôi kéo. Hắn sợ hãi cuối cùng thương tổn chính là chính mình người nhà. Mặc dù hắn thực chán ghét Hoàng Quốc Đống người này, cũng không dám hạ nhẫn tâm đi đấu tàn nhẫn. Tôn Yến Ni vỗ vỗ hắn, không sợ, ta thành thành thật thật. Chẳng lẽ người khác là có thể không trêu chọc chúng ta? Hoàng Quốc Đống phát đạt, thật có thể không chèn ép chúng ta? Này đều nói không chừng, ta không thể đem vận mệnh đặt ở người khác thiện tâm thượng. Lâm Hướng Bắc phun ra một hơi, trước nhìn xem đi. Ngày hôm sau Lưu Minh được đến cho phép, liền cùng Lâm Hướng Bắc ước ở Tân Thời Đại công ty nội thất gặp mặt. Hắn còn xách rất nhiều chúc Tết lễ vật. Lâm Hướng Bắc cười nói, quá khách khí, lại đây uống ly trà, còn mang nhiều như vậy đồ vật. Lưu Minh cười nói, đều là một ít thổ đặc sản không đáng giá tiền, quê quán người gửi lại đây. Lâm Hướng Bắc nói, ăn Tết không về nhà? Lưu Minh hàm hậu cười cười, không, bên này công trường tuy rằng ngừng, nhưng rất nhiều chuyện Nhi phải làm. Nói nữa, tức phụ hài tử đều ở bên này, ở nơi nào ăn Tết đều giống nhau. Lâm Hướng Bắc cho hắn đổ trà. Ta nghe Trương ca nói suy nghĩ của ngươi, ngươi cùng Hoàng lão bản không phải hợp tác khá tốt sao? Lưu Minh đã sớm chuẩn bị hảo lý do thoái thác, nửa đường cùng người tan vỡ, chung quy không phải cái thể diện sự tình. Nếu là không nói rõ ràng, kia khẳng định là không chiếm được người khác tín nhiệm. Cho nên Lưu Minh liền đem lần trước công nhân nháo sự nguyên nhân nói, cũng nói chính mình sau lại tự gián hầu bao cấp công nhân gia tăng phúc lợi sự tình. Ta ra tới làm việc vì không ngừng là chính mình một người hầu bao cổ, cũng muốn làm mọi người có khẩu cơm ăn. Đại gia tín nhiệm ta, vì ta dốc sức, ta nếu là liền ăn cơm chuyện này đều khấu khấu tác tác, kia vẫn là cá nhân sao? Lưu Minh nói thời điểm mang theo điểm Nhi cảm xúc, một nửa là diễn, một nửa cũng là xác thật đối Hoàng Quốc Đống bất mãn. Lâm Hướng Bắc nghe được Hoàng Quốc Đống việc làm, cũng là thực kinh ngạc, biết lão Hoàng không điểm mấu chốt, lại là như vậy không điểm mấu chốt, thế nào cũng phải đem sở hữu tiền đều túm trong tay. Lưu Minh nói, Theo Lý Nhi nói, Hoàng lão bản ra tiền ra chủ ý, ta không nên ghét bỏ hắn, nhưng là ở kinh doanh lý niệm tới nói, chúng ta là có xung đột, cái này thật không hợp, chính là làm ta một người gánh nặng công nhân phúc lợi. Ta cũng xác thật không đủ sức, ta là cái tục nhân, cho nên cũng chỉ có thể cùng Hoàng lão bản tan vỡ. Chuyện này Nhi, ta cùng Hoàng lão bản thương lượng qua, hắn cũng không ý kiến, Lâm Hướng Bắc nói, thật không ý kiến, là thật sự không ý kiến, hắn khai năm cùng người khác tựa hồ có cái gì hạng mục, cũng không rảnh lo ta bên này, vốn dĩ khiến cho ta bên này chính mình tìm hạng mục làm. Hiện tại nghe nói ta muốn tan vỡ, hắn tuy rằng tiếc hận, nhưng là cũng không ngăn trở, Lưu Minh lần này nhưng thật ra chưa nói dối. Tan vỡ chuyện này là năm cũ ngày đó hắn cùng Hoàng Quốc Đống cùng nhau ăn cơm thời điểm đề, Hoàng Quốc Đống là có chút sinh khí, nhưng là cũng không có thực kịch liệt phản đối, bởi vì Lưu Minh đưa ra gia tăng công nhân phúc lợi. Yêu cầu này, nếu Hoàng Quốc Đống đồng ý, hắn còn có thể tiếp tục hợp tác, nhưng là hắn đánh cuộc Hoàng Quốc Đống sẽ không đồng ý, kết quả Hoàng Quốc Đống thật đúng là không đồng ý, cảm thấy Lưu Minh là ở lấy tan vỡ uy hiếp hắn. Vì thế đại gia quyết định phân ra, văn phòng người đều là Hoàng Quốc Đống chiêu. Những người này đều để lại cho Hoàng Quốc Đống. Công trường người, Lưu Minh nói làm đại gia chính mình tuyển cùng ai, kết quả những người này tự nhiên đều là đi theo Hoàng Quốc Đống, Hoàng Quốc Đống cũng không để bụng những người này. Hắn bản thân hợp mà việc không hiểu biết không quan tâm. Đối này đó nông thôn tới công nhân cũng không coi trọng. Cảm thấy chỉ cần có tiền, muốn nhiều ít chiêu nhiều ít. Cho nên trực tiếp liền đồng ý như vậy phân cách, còn có một chút. Lưu Minh không có nói cho Lâm Hướng Bắc. Hắn cảm thấy Hoàng Quốc Đống rất khinh thường hắn. Không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy Hoàng Quốc Đống không đem hắn đương một cái đối tác đi đối đãi. Thậm chí không đem hắn đương công ty phó lãnh đạo đi đối đãi, hắn cũng sẽ không ngốc đến ở Lâm Hướng Bắc trước mặt làm thấp đi chính mình. Cho nên lời này hắn tự nhiên không thể nói. Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta làm buôn bán cũng là muốn chú trọng đạo đức. Cho nên ngươi liền tính tìm ta hợp tác, ta cũng muốn đem nhà trên bên kia xử lý tốt, đừng làm người Lưu lại đầu đề câu chuyện, Lưu Minh chạy nhanh nói. Này ngài yên tâm, ăn Tết phía trước ta liền cùng Hoàng lão bản bên kia nói tốt. Ăn Tết cũng là Lưu lại xử lý những việc này Nhi. Hôm nay lại đây bên này, thuần túy chính là cho ngài hỏi cái hảo, bái cái năm, ta cũng không vội mà muốn cho ngài tiếp nhận này một sạp chuyện này. Hắn tư thái phóng đến thấp, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lấy lòng này đó đại lão bản là mất mặt chuyện này. Mặt mũi giá trị mấy cái tiền a? Từ trong thôn ra tới kiếm ăn, có thể có hôm nay đều là dựa vào đủ chăm chỉ, đủ cơ linh, đủ bỏ được hạ thể diện. Lưu Minh rất rõ ràng, chính mình không đại năng lực, không có rất cao văn hóa, xem không hiểu nơi nào có thể kiếm đồng tiền lớn, cũng không có này đó trong thành công nhân con cháu giống nhau ở trong thành có căn cơ. Muốn đứng vững gót chân, chỉ có thể đi theo những người này mặt sau làm việc, hắn này thái độ. Thật đúng là làm Lâm Hướng Bắc có chút ngượng ngùng, Lâm Hướng Bắc người bên cạnh tất cả đều là có chút sĩ diện, duy nhất không chú ý cũng liền Trương Văn Long. Này Lưu Minh nhưng thật ra có điểm giống Trương Văn Long, nhưng là hoàn toàn không có Trương Văn Long trên người ngạo khí, duỗi tay không đánh gương mặt tươi. Cười người, Lâm Hướng Bắc suy tính lúc sau, cảm thấy vẫn là có thể cấp đối phương một cái cơ hội, nhưng là cũng không hoàn toàn định ra tới, còn muốn quan sát, năm sau nếu là có công trình, ta sẽ tìm các ngươi đội ngũ làm, đến nỗi chuyện khác. Chúng ta lại xem, đại gia cũng có một cái lẫn nhau nhận thức quá trình. Ngươi cảm thấy đâu? Lưu Minh được đến cái này hứa hẹn, đã cảm thấy đạt thành mục đích, ít nhất là dựa vào hợp lại đây. Nhiều một cái lộ, hắn vội cười nói, vậy cảm ơn Lâm lão bản về sau nhiều chiếu cố, chờ Lưu Minh đi rồi. Trương Văn Long cũng lại đây, như thế nào? Lâm Hướng Bắc nói chính mình an bài, Trương Văn Long trừ yên. Kỳ thật người này ta còn là xem trọng, đủ cơ linh, cũng có sợi kiên định kính nhi. Nếu không phải trước cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác quá, ta cũng là nguyện ý thu. Lâm Hướng Bắc nói, ngươi người này còn rất chọn, nhân ra phía trước hợp tác quá, hiện tại cùng ngươi hợp tác cũng ngại không được sự tình, Trương Văn Long nói. Này ngươi liền không hiểu, chúng ta mang đội ngũ cũng là muốn suy xét mặt khác huynh đệ tâm. Khác huynh đệ một lòng đi theo ta làm việc, kết quả một cái nửa đường tiến vào bị ta coi trọng. Ngươi nói khác huynh đệ sao tưởng? Đến lúc đó đội ngũ không hảo mang theo, hắn lại có năng lực cũng không thể thay thế mọi người đi. Thực sự có kia bản lĩnh, cũng không cần cùng ta làm việc a. Ngươi liền bất đồng, công trình phương diện này ngươi còn không có người. Hắn tới cũng coi như nguyên lão, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, đây đều là lối buôn bán a. Quả nhiên, có thể làm ra thành tích tới, đều có một quyển lối buôn bán. Này thật đúng là thụ giáo, cũng khó trách này Lưu Minh chạy tới tìm hắn, mọi người đều không phải ngốc tử. Lưu Minh trở lại Lương Đống kiến trúc, trong văn phòng đã có người đi làm. Năm trước tuy rằng đưa ra phân ra, nhưng là bởi vì ăn Tết, hảo vài thứ cũng vô pháp tính rõ ràng, chuyện này chậm trễ, hắn cho đại gia bao lì xì, chọc đến đại gia một trận cao hứng. Nhắc mãi đây là tân niên khởi đầu tốt đẹp, Hoàng lão bản ăn Tết không có tới. Lưu Minh hỏi tài vụ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng cùng Lưu Minh nói, không ngừng không có tới, còn gọi điện thoại làm ta đi chi một số tiền, là ở trăm ca nhạc phòng khiêu vũ tiêu phí. Lưu Minh gật đầu. Xem ra ăn Tết mấy ngày nay, Hoàng lão bản cũng là bên ngoài bôn ba a. Lúc này Hoàng Quốc Đống thật đúng là bên ngoài bôn ba, lại không phải chỉ vì công tác, cũng là vì hưởng thụ. Cùng Giang Sơn đạt thành hợp tác lúc sau, Giang Sơn ở xác nhận tin tức không có lầm lúc sau, đối cái này có chỗ dựa, Hoàng lão bản tự nhiên cũng phủng một chút, thỉnh Hoàng lão bản đi ca vũ thính chơi. Hoàng Quốc Đống thật đúng là lần đầu tiên có này thể nghiệm. Đừng nhìn hắn đời trước là cái đại lão bản, nhưng hắn tuổi trẻ lúc ấy thật là không cơ hội ở ca vũ thính chơi, khi đó liên tiếp vội vàng kiếm tiền, yêu cầu đi này đó trường hợp xã giao sự tình, cũng có thuộc hạ người đi làm. Hồi tưởng lên, lúc ấy, hắn thật đúng là không nhiều ít tự do, bị Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư quản được gắt gao. Hắn nhớ rõ Gia Ngư kia nha đầu chết tiệt kia còn nói giỡn uy hiếp hắn, nếu là hắn học người khác ba ba đi ca vũ đại sảnh sằng bậy, liền đổi cái ba ba. Hoàng Quốc Đống tự giác chính mình đương nhiên không phải bị uy hiếp mới không làm bậy, mà là hắn bản thân là cái yêu quý gia đình hảo nam nhân, coi trọng Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư, lúc này mới không phạm nam nhân khác cái loại này sai lầm. Bằng không, hắn một cái đại lão bản còn có thể sợ lão bà hài tử. Đại lão bản muốn nhiều ít lão bà hài tử, kia không đơn giản. Dù sao hắn không đời trước không thực xin lỗi Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư, là này hai người đâm sau lưng hắn, này một đời. Hắn muốn quá không giống nhau một đời, thể nghiệm chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Hoàng Quốc Đống ở ca vũ thính thể nghiệm hảo lúc sau, liền rất thích tới nơi này chơi, tuy rằng tiêu tiền tương đối nhiều, nhưng là còn gánh nặng đến khởi, lập tức khai năm lại muốn kiếm đồng tiền lớn. Hắn thật không gì hảo tâm đau, chờ tài vụ gọi điện thoại đến ca vũ thính thúc giục hắn hồi công ty ký tên, hắn còn có chút không kiên nhẫn, sốt ruột gì, này không còn không có chính thức đi làm sao, các ngươi nhưng thật ra cần mẫn. Lưu Minh cho các ngươi tăng ca, các ngươi liền tới rồi. Hắn cho các ngươi tăng ca phí. tài vụ, ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống không muốn quán phía dưới người, càng không nghĩ quán Lưu Minh, một tiểu nhân vật, nếu không phải chính mình dùng đến, nơi nào sẽ chủ động tìm hắn hợp tác, kết quả cấp mặt không biết xấu hổ, thế nhưng chủ động đưa ra muốn cùng hắn phân ra, một khi đã như vậy. Hắn cũng chướng mắt loại người này, dù sao hắn hiện giờ tìm được rồi Giang Sơn cái này đối tác. Về sau không chuẩn liền Trương Văn Long đều không dùng được. Nơi nào còn cần Lưu Minh loại này tiểu nhân vật. Đời trước Trương Văn Long đều chỉ có thể cho chính mình đương tùy tùng đâu. Lưu Minh cũng chưa cơ hội đến trước mặt hắn tới nói chuyện, hắn không cho mặt mũi nói thẳng. Chờ sơ tám đi làm, ta lại đi. Lão bản không muốn đi làm, tài vụ có thể như thế nào đâu, cũng chỉ có thể chờ, thuận tiện đem chuyện này cùng Lưu Minh nói một tiếng. Lưu Minh nói, vậy sơ tám đi, đều phải phân ra, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ nhi nháo đến không thoải mái. Đại gia vẫn là hòa khí sinh tài tương đối hảo, sơ tám. Các ngành các nghề khai trương đại cát. Hoàng Quốc Đống buổi chiều mới đến công ty, xem xong tài vụ báo biểu, cảm thấy không thành vấn đề lúc sau, mới ở mặt trên ký tên, Lưu Minh nghe được tin tức lại đây. Cười cùng Hoàng Quốc Đống nói một hồi lời hay, tỉ như về sau liền tính phân ra, đại gia cũng vẫn là lão người quen, về sau cũng muốn thỉnh Hoàng lão bản nhiều chiếu cố, Hoàng Quốc Đống hiện tại nhìn đến Lưu Minh. Đều có chút chướng mắt, phía trước liền tính toán đem người này đá một bên, hiện tại tìm được rồi tân hợp tác đồng bọn, càng chướng mắt tiểu nhân vật, xua xua tay, trường hợp lời nói liền không cần phải nói, nên như thế nào, Lưu Minh khô cằn cười một chút. Lúc này mới đi phòng tài vụ, chia lấy tiền, về sau đại lộ hướng lên trời các đi một bên, rời đi công ty thời điểm. Lưu Minh quay đầu lại nhìn mắt công ty chiêu bài, chỉ cảm thấy này một năm liền cùng nằm mơ giống nhau, lúc trước cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác thời. Điểm, hắn là thật cảm thấy chính mình cơ hội tới, không nghĩ tới a, một năm qua đi, chính mình vẫn là cái tiểu nhân vật, bất quá cũng không lỗ, tốt xấu là thật sự kiếm được tiền, tân một năm. Hy vọng chính mình kỳ ngộ thật sự đến đây đi. Khai năm, Già Ngư cũng muốn vì khai giảng làm chuẩn bị, nên mua hỏi câu muốn trước tiên mua, báo danh nhưng thật ra không cần nhọc lòng, thường hiệu trưởng trực tiếp cấp báo, sách giáo khoa đều là thường hiệu trưởng cấp hài tử đưa lại. Đây, vội vàng này đó, Già Ngư nhưng thật ra cũng chưa quên Tưởng Lan sự tình, nghe Trương Bằng nói. Tưởng Lan trộm cùng hắn nói. Muốn dẫn hắn dọn ra đi ở. Chuyện này cũng không dám cùng ba ba nói. Trương Bằng rất buồn rầu. Hắn rất sợ ba ba biết lúc sau. Lại muốn cho mụ mụ khí khóc. Hắn làm Gia Ngư hỗ trợ ra chủ ý. Gia Ngư nơi nào có thể có hảo biện pháp. Trương Văn Long người này thật sự dầu muối không ăn. Liền Trương Bằng cố ý chọc hắn sinh khí. Hắn khí xong lúc sau cũng coi như không phát sinh qua, Gia Ngư đều bội phục loại người này tâm. Thái, Trương Thúc Thúc loại người này chính là chuyên môn khí người khác. Người khác khí không đến hắn, Gia Ngư liền tìm cơ hội đi cách vách. Thúc giục Trần Mỹ Hà giúp nàng làm rõ ràng cái kia dược rốt cuộc là cái gì. Xem Tưởng Lan A-di bên này tình huống rốt cuộc tới rồi gì trình độ. Không bệnh tự nhiên hào, còn có thể chậm rãi giải quyết. Thật muốn là sinh bệnh, kia đến coi trọng đi lên, ta muốn khai giảng. Tổng không thể đáp ứng nhân ra chuyện này không có làm đến. Gia Ngư uyển chuyển nhắc nhở nói, Trần, Mỹ Hà ngồi xổm xuống. Trần mụ mụ nhớ rõ chuyện này nhi đâu, sớm giúp ngươi hỏi rõ ràng. Ngư ngư sự tình. Trần mụ mụ chẳng lẽ còn có thể có lệ sao? Chỉ là ăn Tết thời điểm, không nghĩ làm ngươi nhọc lòng, liền chưa nói. Gia Ngư nghe vậy, nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào, Trần Mỹ Hà lại cao hứng không đứng dậy. Không biết như thế nào làm hài tử biết, chuyện này thật sự không phải hài tử có thể giải quyết. Nàng cái kia đồng học biết chuyện này lúc sau, cũng không biết sẽ như thế nào, cái này dược đâu là trị liệu không vui dược. Trần Mỹ Hà tận lực, dùng hài tử có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói, Gia Ngư thật đúng là trực tiếp nghe hiểu. Tâm cũng đi theo trầm xuống, lo lắng chuyện này thật đúng là đã xảy ra, ăn lúc sau là có thể hảo sao? Trần Mỹ Hà nói, không được, sở hữu dược đều có tác dụng phụ, ăn nhiều đều đối thân thể không tốt, cho nên ngươi cùng đồng học nói, muốn cho trong nhà uống thuốc người này vui vẻ điểm. Ngư ngư, đây là trong nhà người khác sự tình, có thể trợ giúp người này, chỉ có bên người nàng thân nhân bằng hữu. Ngươi là cái hài tử, không cần nhọc lòng những việc này, Gia Ngư gật gật đầu. Đạo lý nàng hiểu, chuyện này, xác thật cũng chỉ có Tưởng Lan A-di thân nhân có thể giúp nàng, ai? Hy vọng những người này, thật sự ái nàng, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.